5. Giúp tôi với, tôi quá tải rồi. Trong phim An Officer and a Gentleman, một sĩ quan và một quý ông, có một cảnh quan trọng khi nhân vật Winery Sergeant Flory do Lou Worcester thủ vai dạy một bài học cho Jack Mayo, một tân binh sĩ quan kiêu hãnh, lạnh lùng do Richard Gere đóng, bằng cách buộc Mayo phải thực hiện nhiều bài tập thể hình khắc nghiệt cho đến khi anh ta không thể chịu nổi nữa. Anh ta không thể sống trong ốc đảo của riêng mình và chấp nhận sự thật là phải thay đổi để trưởng thành và trở thành một thành viên trong tập thể. Anh ta học được rằng mạnh mẽ không có nghĩa là tự mình làm mọi việc hoặc mở lòng trước tình yêu, và thổ lộ tình yêu đó không phải là biểu hiện của mềm yếu. Trong thời gian làm người chăm sóc bệnh nhân, tôi thấy mình có nhiều điểm tương đồng với Jack Mayo, nhưng thay vì là một Lou Worcester công bằng, cuộc đời và bệnh ung thư lại đóng vai trò là những trung sĩ kỷ luật của tôi, đặt lên vai tôi hết gánh nặng này đến gánh nặng khác. Trách nhiệm trở nên ngày một nặng nề, và dù tôi oằn hết cả lưng để gánh vác, tôi vẫn tự nhủ mình sẽ tiếp tục cố gắng mà không cần áp đặt lên người khác hoặc chấp nhận sự giúp đỡ của họ. Tôi tiếp tục chăm sóc Dylan, Logan và Chloe, làm hết mọi việc như đưa chúng đi nhà trẻ và đến bảo tàng lịch sử tự nhiên. Trong suy nghĩ của mình, tôi không cho rằng thời gian hoặc sức lực của tôi là một phần của trò chơi của người thắng kẻ thua. Vì vậy, ý định dành số giờ tương tự cho các con, trong khi đảm đương công việc cực kỳ tốn hao thời gian và sức lực của người nuôi bệnh, không có gì là bất hợp lý cả. Tôi biết mình sẽ giật gấu vá vai, nhưng tôi tính toán mình sẽ hoàn toàn đủ khả năng nuôi ăn và chăm sóc cho Randy ở Pittsburgh giống như đã làm ở Houston, ngay cả khi có thêm các con kè kè cạnh bên. Dù ban ngày có người dốc trong lũ trẻ, nhưng tôi vẫn không tài nào chia đều thời gian giữa các con và Randy. Tôi cũng chẳng có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Lịch trình hoàn hảo nhất sẽ là dành những giờ đầu buổi sáng với bọn trẻ, ban ngày với Randy, cho các con đi ngủ vào buổi trưa, buổi chiều thì lại dành cho Randy nấu bữa tối, sau đó lại trông nom bọn trẻ đến giờ đi ngủ. Mặc dù ý thức được sự phân chia thời gian của mình, nhưng vẫn luôn có những thay đổi trong các hoạt động hàng ngày. Đi gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư, tiệc tùng trong các dịp lễ dành cho trẻ con, hẹn gặp bác sĩ hoặc ai đó bị ốm. Giờ đây nhìn lại, tôi thấy lúc đó mình đang xung đột với thực tế. Nghịch lý của tôi khi đó là mọi nỗ lực của tôi dành cho việc chăm sóc bọn trẻ và Randy sẽ tiêu tan vì kiệt sức. Tôi đã sai lầm khi cố gắng sống cuộc đời bình thường như trước khi có bệnh ung thư. Cách tiếp cận mọi mặt trong cuộc sống bình thường của tôi sẽ phải thay đổi đáng kể. Cuộc sống đã gửi cho tôi một hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về sự hỗn loạn mà tôi đang tạo ra. Sau 4 tháng dành hết sức lực cho gia đình không ngơi nghỉ, cuối cùng tôi đã kiệt sức hoàn toàn. Đó là một ngày thứ 6 lạnh lẽo vào tháng 2 năm 2007. Randy đang hóa trị bằng thuốc 5FU fluorocalcium thông qua truyền dịch. Một số người bị tác dụng phụ nhẹ, nhưng anh bị khá nặng, tiêu chảy, mệt mỏi và chán ăn. Một kết quả thẩm mỹ nhỏ từ hóa trị là tóc của anh đổi sang màu xám. Anh nằm trên giường ở căn phòng phía sau nhà suốt ngày, tối đến thì chuyển xuống dưới tầng hầm. Do lượng bạch cầu giảm và cân nặng sụt xuống chỉ còn 63,5 kg, nên Randy không chịu lạnh nổi. Vì vậy chúng tôi đặt một máy sưởi cạnh bên để giữ cho nhiệt độ trong phòng vào khoảng 26 độ C. Ngày thứ 6 đó không khác mấy so với những ngày khác. Logan và Dylan đi nhà trẻ vào buổi sáng, còn Chloe thì ở nhà bò lăng quăng. Như thường lệ, tôi chia thời gian giữa lũ trẻ và Randy với sự giúp đỡ của Amy và cô trông trẻ Laura O'Malley. Sau đó khoảng 10 giờ tối, một chuyện hoàn toàn bình thường nhưng cực kỳ nguy hại cho sự cân bằng mong manh của chúng tôi xảy ra. Dylan bị viêm dạ dày ruột cấp tính. Gia đình nào cũng trải qua những thời khắc như thế này. Nhưng trong trường hợp của tôi, việc Randy dễ mắc bệnh nhiễm trùng đã tạo ra một tình thế khó xử mà tôi chưa từng nghĩ đến hoặc gặp phải. Tôi chỉ mới đi nằm được 30 phút thì nghe Dylan khóc gọi mẹ. Trong vài giờ sau đó, tôi dìu con vào nhà vệ sinh, giữ đầu con về phía trên bồn cầu hoặc tắm rửa sạch sẽ cho con. Vào khoảng 1 giờ sáng, Chloe thức giấc đòi bình sữa. Nhưng tôi không thể đến chỗ bé được. Đi lăng vẫn còn nôn. Cháu cần tôi nhất. Và tôi biết Louis sẽ không chết nếu không ăn một buổi. Dẫu vậy, lòng tôi vẫn tràn ngập cảm giác tội lỗi. Sau đó Randy xuất hiện và nói sẽ đem bình sữa đến cho Louis. Anh đang ngủ dưới tầng hầm khi tất cả những chuyện này diễn ra. Vì thế tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh. Sau khi Louis được bú sữa, anh lại quay về tầng hầm để ngủ, còn tôi tiếp tục chăm sóc Dylan. Đến 4 giờ sáng, tôi đã kiệt sức. Tôi đã không hề chợp mắt suốt đêm hôm đó và bận bịu cả ngày hôm trước. Tôi đi xuống tầng hầm để hỏi xem Randy có thể trông chừng Dylan khoảng 1 giờ để tôi chợp mắt một chút trước khi hai cháu còn lại thức dậy hay không. Cô trông trẻ không làm việc ngày thứ bảy và tôi sẽ phải trông chừng Louis. Bé Logan hiếu động và đi lăn. Tôi sững sờ trước phản ứng của Randy. Anh nổi đoá với tôi vì đã không tự chăm sóc cho bản thân vào ban ngày. Để phòng trường hợp phải thức cả đêm để tự mình giải quyết sự cố, anh nói, ở tình trạng yếu ớt như hiện nay, vi khuẩn gây bệnh viêm dạ dày ruột có thể giết chết anh. Anh đã liều mình chấp nhận phẫu thuật và chương trình trị liệu 2 tháng đầy đau đớn để có cơ hội sống tốt nhất. Vậy mà tôi lại đe dọa phá tan cơ hội của anh khi nhờ anh chăm sóc đi lăng. Vào giây phút đó, tôi chỉ cảm thấy kinh khủng, như một sự thất bại vì đã không thể tự thân lo chu toàn mọi việc và vì đã phải cậy đến Randy giúp đỡ khi anh đang ốm nặng thế này. Vì đã không chuẩn bị tốt hơn cho những khoảnh khắc không thể tránh khỏi, như lũ trẻ bị ốm, vì đã không có một kế hoạch dự phòng. Tôi nghĩ đây là điều sẽ xảy ra khi tôi làm mẹ đơn thân. Vì vậy có lẽ tôi cũng nên làm quen dần với nó. Vào lúc này, tôi chợt cảm thấy rõ ràng mình cần phải thay đổi cách suy nghĩ. Chúng tôi không còn là một gia đình có đầy đủ bố mẹ như bình thường nữa. Và tôi không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của Randy. Tôi cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Và tôi phải đi cầu viện ngay. Vào lúc 6 giờ sáng, tôi sang gõ cửa hàng xóm. Họ biết rõ tôi là người dậy sớm. Tôi giải thích chuyện gì đã xảy ra và nhờ chị ấy qua nhà tôi. Sau đó tôi gửi email đến toàn thể bạn bè và các cô trông trẻ, hỏi xem ai có thể giúp trông trọn trẻ ngày hôm đó. Một buổi sáng mới, một khởi đầu mới, một chiến thuật mới. Tôi bắt đầu hành động như một nhà quản lý, phân công trách nhiệm và chỉ làm những việc mình có thể làm. Dù tôi chấp nhận, đây là hướng đi tốt nhất cho tôi, bọn trẻ và Randy. Song lương tâm tôi vẫn dây dứt không yên. Trong thâm tâm, tôi cho rằng là một người vợ và một người mẹ, tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cho Randy và các con không quản ngại vất vả. Hơn nữa, từ bé tôi đã được dạy sống tự lập, không đáp ứng được các nhu cầu của gia đình và phải chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác, đồng nghĩa với việc tôi là một kẻ thất bại. Tôi cũng không muốn làm một bà mẹ vô tâm. Tôi muốn trực tiếp tham dự vào cuộc sống các con. Dán băng keo cá nhân lên những vết thương và đi đến các buổi hẹn chơi đùa với chúng. Tôi không muốn từ bỏ cuộc sống cũ, những trật tự cũ, và chấp nhận làm theo những gì mà tình huống hiện tại đặt ra. Tôi cảm thấy như mình đang bị quăng quật trong cơn biển động. Các con sóng đổ đập lên đầu tôi, còn bến bờ thì xa hút mắt. Tất nhiên tôi không thể hề nhận ra rằng tôi đang làm một người mẹ và một người vợ kém cỏi hơn khi để cho sức cùng lực kiệt và hứng chịu mọi khổ sở. Tôi cũng hình dung rằng điều này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn xét về tổng thể. Mọi việc sẽ không luôn như thế. Tôi sẽ trở lại và kiểm soát mọi thứ lần nữa. Nhưng thật đáng thương cho Randy, anh có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể trước tôi rất lâu. Anh chỉ không thể giúp tôi theo kịp. Anh quá bất mãn về tôi, quá thất vọng khi tôi đã không thích nghi nhanh hơn trước những chuyển biến của gia đình. Và anh cảm thấy bị tôi bỏ rơi vì sự quan tâm của tôi bị chia đôi. Tôi đã không tập trung vào anh hoặc cuộc chiến chống ung thư của anh như tôi cần phải tập trung. Đây không phải là vấn đề mới trong mối quan hệ của chúng tôi, mà là chuyện chúng tôi đã bàn bạc nhiều lần kể từ khi có con. Cách phân chia thời gian giữa tôi, giữa các con và Randy là một tình trạng khó xử bị trầm trọng hóa bởi bệnh tình của Randy. Hơn nữa, Randy rất tự hào về kỹ năng quản lý thời gian của anh. Do đó anh có thể nhanh chóng chỉ trích cách người khác quản lý thời gian của họ. Anh tin tưởng vào việc sử dụng thời gian một cách thông minh và hiệu quả và thường đến diễn thuyết về đề tài này. Anh tập trung cao độ vào việc dành thời gian ở chỗ làm đến nỗi có hẳn một chương trình điện tử để biết đã dành bao nhiêu phút để làm một việc gì đó. Sau đó anh lượng giá dữ liệu và quyết định làm sao để làm việc hiệu quả hơn. Vì anh tự làm bài tập này với thời gian của anh, nên anh cảm thấy người khác nên và có thể làm như thế với thời gian của họ. Tôi đã không thực sự áp dụng cách làm đó trong đời sống của mình, và Randy rất bức xúc trước cách tôi chọn để phân chia sức lực của tôi. Anh là một người thông minh, luôn tin vào trí tuệ và khả năng của mình trong việc đưa ra những quyết định chắc chắn trong bất kỳ tình huống nào. Tôi không thông minh hoặc nhanh nhạy bằng anh. Và tôi nghĩ mình đã thách thức lòng kiên nhẫn của anh. Không phải anh yêu tôi ít hơn, nhưng tôi nghĩ anh cảm thấy anh có thể ra những quyết định tốt hơn của tôi. Trước đây tôi thường chỉ cho anh thấy rằng, nếu anh ra quyết định thay cho người khác, thì họ không còn được sống cuộc đời của họ nữa. Không phải là người quản lý thời gian tốt nhất, hoặc có một kế hoạch dự phòng trong tình huống bệnh tật thì cũng không hẳn là điều gì quá xấu trong tình huống bình thường. Nhưng trong suy nghĩ của Randy, đó lại là một thảm họa. Để thỏa hiệp, tôi đồng ý sắp xếp lại lịch trình sinh hoạt hàng ngày của mình để có thêm thời gian cho tôi nghỉ ngơi và đi ngủ sớm hơn. Tuy nhiên, có một bài học lớn hơn chuyện quản lý thời gian đối với tôi. Từ sự cố viêm dạ dày, tôi hiểu ra rằng mạnh mẽ không có nghĩa là không cầu cứu sự giúp đỡ, cũng không có nghĩa là không sợ bất kỳ điều gì. Đây có lẽ là một trong những bài học lớn nhất mà tôi từng học. Tôi cần dỡ bỏ một số trách nhiệm và giải phóng bản thân một chút để quản lý trọng trách của mình tốt hơn. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể là bà mẹ mà tôi từng thể hiện khi đi lăng còn bé. Điều đó là không thể. Tôi không thể vừa ở cạnh các con, vừa ở bên Randy trong khoa ung thư. Tôi phải cầu cứu sự giúp đỡ, rất nhiều sự giúp đỡ. Tôi không thể đêm nào cũng nấu bữa tối bằng nguyên liệu tươi, dùng rau tươi mua ở chợ nông dân. Vì thế tôi vui vẻ chấp nhận bất kỳ món ăn tối nào từ gia đình ở nhà trẻ của hai con trai. Tôi không biết họ có dùng sản phẩm hữu cơ hay không, và tôi đã học cách không bận tâm đến điều đó. Tôi đặt món ăn đem về, dùng một thẻ quà tặng do các đồng nghiệp của chồng tôi ở trường đại học Carnegie Mellon hào phóng tặng cho. Tôi thậm chí nhận lời đề nghị của mọi người để giúp tháo dỡ đồ đạc của gia đình, vâng, kể cả đồ lót và quần áo, khi chúng tôi dọn về ngôi nhà mới sửa sang ở Pittsburgh. Điều đó có khiến tôi trở thành một người mẹ, người vợ và một người đàn bà kém cỏi hơn không? Thực tế là để cho người khác giúp một tay khiến cuộc sống chúng tôi dễ chịu hơn. Tôi có thêm sức lực để cống hiến cho tất cả những người xung quanh mình. Tôi không còn quá căng thẳng và cấu kỉnh nữa. Nó khiến cuộc sống trở nên dễ quản lý hơn. Do đó mà tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn. Không chỉ phải chấp nhận ý nghĩ có người khác giúp đỡ, tôi còn phải làm quen với cảnh người khác ở trong nhà nhiều hơn và ở cửa ly gần gũi hơn so với bình thường. Tôi không ngại chuyện bạn bè và hàng xóm giúp đỡ ga giường, khăn tắm hoặc quần áo trẻ con ra khỏi các thùng đồ. Nhưng khi đó là đồ đạc của tôi, thì cảm giác có người treo quần áo tôi vào tủ hoặc xếp vào ngăn kéo khiến tôi thấy khó chịu. Dù rằng tôi biết việc đó giúp tiết kiệm thời gian và sức lực quý giá của tôi, tôi cũng tình cờ nghe được hàng xóm bình luận về cách sắp xếp đồ đạc trong phòng giặt của chúng tôi. Chúng tôi có hai máy giặt và máy sấy. Tôi muốn đi vào để giải thích rằng một chiếc máy giặt là của bà tôi để lại vì bà bị bệnh mất trí nên không thể dùng nó nữa. Còn chiếc máy sấy thứ hai là máy cũ, do chủ cũ của tôi, ngôi nhà này để lại. Tôi cảm thấy phải biện hộ cho những lựa chọn của chúng tôi bằng cách giải thích rằng Randy nghĩ sẽ dễ quản lý thời gian hơn nếu có một bộ máy giặt và máy sấy thứ hai, vì chúng tôi thường phải giặt ga giường và quần áo trẻ con. Nhưng tôi không nói gì với họ, tôi chỉ im lặng bỏ đi. Tôi không cảm thấy mình nên bị soi mói hoặc mình cần phải biện hộ cho bất kỳ điều gì. Tôi không muốn cách sống của tôi bị phơi bày hoặc bị đánh giá chỉ vì cách chúng tôi để sắp xếp nhà cửa hoặc bất kỳ điều gì khác. Chúng tôi cảm thấy rất minh bạch, rất công khai, nhưng tôi không cảm thấy mình có quyền than vãn vì chúng tôi cực kỳ cần giúp đỡ. Tôi không ngần tự nhủ rằng đây là một cái giá nhỏ phải trả và mình phải biết mang ơn. Randy dường như chẳng hề bận tâm trước sự hiện diện của người khác trong nhà hoặc việc họ giải quyết những chuyện thầm kín hơn của chúng tôi. Anh không bao giờ vướng bận điều gì, cũng chẳng bận tâm người khác nói gì. Hơn nữa, anh được ngồi yên trong phòng làm việc trên máy tính khi tôi quán xuyến chuyện nhà cửa. Vì thế, anh không chỉ xa cách về mặt lý trí với mọi chuyện đang diễn ra, mà cũng xa cách về mặt thể xác. Ngẫm lại, tôi thấy lên tiếng nhờ giúp đỡ có vẻ là điều hợp lý. Nhưng đó là một vấn đề đầy cảm tính đối với tôi, và là một bài học khó nuốt. Ngay cả khi tôi đồng ý nhận giúp đỡ, tôi vẫn phải đấu tranh tư tưởng để đón nhận điều đó. Tôi phải thay đổi không chỉ bản thân, mà còn hình ảnh của chính mình để cảm thấy thanh thản. Cuối cùng, tôi phải chấp nhận rằng, nhờ giúp đỡ là dấu hiệu của trí tuệ và sức mạnh. Khi bạn gặp khó khăn, nhận diện những công việc mà bạn cần giúp đỡ một tay hoặc một lời khuyên đòi hỏi lòng chân thành và can đảm. Giờ đây khi mọi người nói với tôi, không biết chị đã làm điều đó như thế nào? Tôi tự hào đáp với rất nhiều sự giúp đỡ từ rất nhiều con người tuyệt vời. Nhiều bạn bè và người nhà của chúng tôi dường như biết giúp đỡ theo trực giác. Họ sẽ nhận ra việc gì cần thực hiện. Họ làm điều đó, rồi sau đó mới hỏi ý kiến tôi. Việc đó có thể đơn giản như giặt giũ hoặc dọn dẹp nhà bếp. Tôi thích nhất là mọi người cho tôi danh sách những việc cụ thể họ có thể làm cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn họ vì tôi không phải mất công đích thân lập ra một danh sách cần làm. Tôi thường được những người có bạn bè hoặc người thân đang chăm sóc bệnh nhân hỏi đi hỏi lại rằng họ có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt. Câu trả lời của tôi là những công việc hàng ngày như trong nhà, đi chợ, chuẩn bị bữa tối hoặc giặt giũ. Tôi cũng nhận ra những người bạn đến ngồi với Randy, trò chuyện với anh, xoa lưng cho anh hoặc xem TV cùng anh đã giúp đem lại sự bình yên lớn cho tôi và đem lại cho Randy sự bầu bạn mà anh cần. Nhưng ranh giới giữa giúp đỡ và áp đặt rất mong manh. Có những lúc tôi gặp phải một ngày tồi tệ, chỉ muốn được yên tĩnh một mình để nghỉ ngơi, để ngồi yên mà không có ai xung quanh, không cần phải thực hiện nghĩa vụ xã giao. Một khoảng thời gian mà tôi có thể nới lỏng bức tường thành cảm xúc của mình. Đôi khi một người bạn có nhã ý là hiểu nhầm tâm trạng ấy. Tưởng rằng tôi đang cần một bờ vai để khóc, hoặc một người để trút bầu tâm sự. Tôi thường cố gắng chỉ tỏ ra lịch sự và giải thích là tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nhưng người đó lại không chịu hiểu. Họ nằng nặc đòi ở lại nhà chúng tôi, cho đến khi máy rửa bát đã rửa xong để họ có thể úp bát đĩa sạch. Ngay cả sau khi tôi giải thích rằng điều đó, điều tôi thực sự cần là được đi ngủ. Cuối cùng tôi đành phải để người bạn có nhã ý của mình ngồi một mình trên bàn ăn trong khi tôi đi tìm kiếm chút yên tĩnh cho riêng mình. 6. Thiệt hại của việc chăm sóc người bệnh. Ngay cả khi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè trong việc chăm sóc bọn trẻ, tôi vẫn cảm thấy kiệt sức vào mỗi cuối ngày. Đêm nào tôi cũng lên giường lúc 10 giờ, cố gắng ngủ đủ 8 tiếng, trừ thời gian cho em bé bú và chăm sóc hai cậu con trai trong đêm. Nếu cần, toàn thân tôi nặng đi như chì khi tôi khoan khoái chui xuống dưới lớp chăn và tắt đèn. Nhưng thay vì chìm vào giấc ngủ sâu thanh bình, não tôi lại tiếp tục quay cuồng trong lúc tôi trằn trọc trên giường, cố gắng tìm một tư thế ngủ thoải mái. Những suy nghĩ ào ào kéo đến, có những lúc lo lắng rất kỳ cục, và chúng không dừng sinh sôi nảy nở khi tôi cho phép mình rơi xuống cái hố đen. Sẽ ra sao nếu... ấy. Một đoạn độc thoại nội tâm cụ thể diễn ra như thế này. Mình sẽ làm gì nếu trong nhà này xảy ra hỏa hoạn? Mình sẽ làm sao để đưa các con ra ngoài an toàn? Tôi sẽ nhai đi nhai lại suy nghĩ đó trong đầu khi nằm một mình trên giường, trong lúc các con đang ngủ ở phòng cuối hành lang, còn Randy đang ẩn náu trong chốn trú ẩn dưới tầng hầm của anh. Mình nên cứu đứa nào trước? Có thể là đi lăng, nó là đứa lớn nhất và biết lo liệu cho bản thân nhất. Nhưng làm sao mình đưa đi lăng từ tầng 2 xuống tầng trệt mà không làm con bị thương? Tôi nghiền ngẫm về những khả năng có thể xảy ra. Đầu óc tôi tiếp tục quay cuồng. Mình biết rồi, mình sẽ buộc ga giường lại với nhau, cột một đầu eo nó, rồi hạ nó xuống đất, sau đó nó có thể chạy sang nhà hàng xóm để đi kêu cứu. Còn Logan thì sao? Nó chỉ mới 2 tuổi, nó có thể xuống dưới bằng cách đó không? Có, cách này chắc cũng hiệu quả đối với nó. Không dừng lại, suy nghĩ của tôi chuyển ngay sang Chloe. Mình nghĩ mình có thể hạ em bé xuống đất. Được rồi, giờ mình đã giải quyết xong vấn đề nếu có hỏa hoạn xảy ra ở nhà dưới. Tuyệt, giờ mình có thể nghỉ ngơi rồi, mình ngủ được rồi. Nhưng không, các giao thoa thần kinh của tôi lại tiếp tục rù rì. Nếu hỏa hoạn xuất phát từ trên lầu thì sao? Giờ còn Randy ở trong tầng hầm thì sao? Trăng di chuyển từ từ qua bầu trời đêm, trong khi tôi tính toán thêm nhiều kịch bản hơn nữa. Cố gắng nghĩ về những mối đe dọa tiềm ẩn với gia đình tôi. Chuyện không hay xảy ra với mọi người, và giờ đây tôi đã học được rằng Chúng ta rất mong manh, sống trong một thế giới đầy hiểm nguy không hề quan tâm đến việc Randy còn rất trẻ, là người luôn biết chủ động sức khỏe của mình, và chúng tôi còn ba đứa con nhỏ. Chẳng có gì giúp bảo vệ chúng tôi khỏi trở thành một gia đình được người ta biết đến qua tin tức trên báo chí hoặc xem trên một chương trình TV rồi nghĩ, không bà biết chừng nào thì đến lượt mình. Vừa mới trải qua hai tháng kinh khủng nhất trong đời, tôi biết quá rõ thảm họa có thể tàn phá cuộc đời mình ra sao. Tôi muốn được chuẩn bị sẵn cho lần tới. Tôi không muốn phải dò dẫm trong tăm tối một lần nữa, như chúng tôi đã mất phương hướng khi Randy mới được chẩn đoán bệnh ung thư tụy. Dù thật phi lý khi nghĩ rằng tôi có thể lập kế hoạch cho mọi khó khăn tiềm ẩn trước khi chúng xảy đến, nhưng tôi vẫn cố gắng một nỗ lực để cảm thấy rằng tôi còn có chút kiểm soát đối với cuộc đời mình. Bệnh ung thư đã khiến tôi cảm thấy mình thật mong manh. Phản ứng của tôi là tạo ra một tâm thế làm chủ trước các sự kiện trong đời. Tôi ước gì mình được nằm cạnh chồng, được tìm đến anh để giúp tôi vượt qua những lúc mất ngủ này. Tôi có quá nhiều điều tuyệt vời để nâng niu, để chia sẻ với anh. Gia đình chúng tôi đang lớn lên, chúng tôi đã sửa sang lại nhà cửa để có thêm chỗ cho sự lớn lên đó. Và mặt trăng thật đẹp trong những đêm mùa đông thế này. Cùng nhau chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết và sức lực cho ngôi nhà này. Đây là ngôi nhà mơ ước của chúng tôi, nơi chúng tôi nuôi dưỡng gia đình mình. Nơi Randy và tôi dự định sống, đến khi các con khôn lớn và Randy nghỉ hưu. Nhưng giờ đây, Randy và tôi như đang sống trong hai thế giới riêng. Thay vì ngủ trên lầu, trong phòng ngủ chính với khung cửa sổ tuyệt đẹp nhìn ra khoảng sân sau rộng rãi, thì Randy đang ngủ trong tầng hầm, máy sưởi mở hết cỡ. Khoảng cách cơ thể giữa hai chúng tôi diễn giải thành khoảng cách cảm xúc. Tôi liên tục mệt mỏi vì phải gánh quá nhiều trọng trách, chăm sóc bệnh nhân, làm mẹ, quán xuyến nhà cửa. Tôi đánh thức Lui dậy lúc khoảng 1 giờ sáng để cho con bú bình. Sau đó tôi lại thức lúc 6 giờ khi hai cậu con trai sẵn sàng cho một ngày mới. Tôi cảm thấy như Randy không biết trân trọng tất cả những điều tôi đang làm cũng như nỗ lực vất vả của tôi. Về phần mình, anh tin rằng tôi đã không dành đủ thời gian cho anh, rằng tôi sợ ngồi xuống và ở gần một người ốm. Những cảm xúc tổn thương của chúng tôi âm ỉ dần cho đến khi vài người bạn đề nghị chúng tôi nên gặp chuyên gia tư vấn. Họ nhiệt tình tranh luận rằng nếu Randy sống sót thì cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể không may mắn như thế. Nhưng chúng tôi cần dần một chuyên gia tư vấn hôn nhân. Chúng tôi cần người biết cách giúp đỡ khác đương đầu với một bệnh nhân hiểm nghèo và mọi bất ổn, căng thẳng mà nó đang đem lại. Trong một lần đến khám ở bác sĩ chuyên khoa ung thư ở Pittsburgh, Randy hỏi bác sĩ có thể giới thiệu ai đó có kinh nghiệm với những người trong tình huống chúng tôi hay không. Vì bác sĩ biết một chuyên gia trị liệu, pháp tâm lý, từng làm việc với các bệnh nhân ung thư và người nhà của họ. Và nhờ thế mà chúng tôi gặp được một trong những người tuyệt vời, tốt bụng, hiểu biết và thông minh nhất mà tôi từng gặp trong đời. Tiến sĩ Michelle Race, chúng tôi thật may mắn khi tìm được một chuyên gia ở gần nhà, chuyên trị các vấn đề tinh thần phát sinh trong quá trình chống chọi bệnh ung thư. Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với tiến sĩ Race, bà đã trở thành một phần không thể thiếu trong đội ngũ chống ung thư của chúng tôi. Trong khi bác sĩ chuyên khoa ung thư và một loạt các bác sĩ khác tập trung vào khía cạnh thể chất trong bệnh ung thư của Randy, làm sao để ngăn chặn bệnh tình lây lan, kiểm soát cơn đau, theo dõi dinh dưỡng và kéo dài sự sống, thì tiến sĩ Race, với chuyên môn là nhà trị liệu tâm lý, đã giải quyết những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Căng thẳng là vấn đề mà chúng tôi đều trải qua. Căng thẳng gây ra tác hại sâu xa đến tình trạng tinh thần và thể chất của con người. Ngày càng nhiều nghiên cứu y khoa tìm hiểu về tác động của căng thẳng đến sức khỏe của bệnh nhân ung thư lẫn người chăm sóc. Cụ thể là, người ta phát hiện ra căng thẳng trong việc chăm sóc khiến người chăm sóc gia tăng nguy cơ nhiễm trùng và trầm cảm. Người chăm sóc cũng có nhiều nguy cơ bị lão hóa sớm, giảm tuổi thọ đáng kể. Một nghiên cứu cho thấy từ 3 đến 10 năm cũng như những nguy cơ liên quan đến bệnh thiếu ngủ. Nào ai ngờ là một người thân tận tụy lại có thể làm giảm tuổi thọ của ta hoặc khiến ta đau ốm. Vì giờ đây đã có thêm nhiều người đã biết đến những nguy cơ do căng thẳng đem lại và tác động của việc chăm sóc đối với con người. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều bệnh nhân ung thư điều chỉnh chương trình điều trị của họ để giải quyết không chỉ khía cạnh thể chất của bệnh ung thư. Hiện nay nhiều trung tâm ung bú và nhóm chuyên khoa đã lập ra và duy trì một nhóm các bác sĩ cực kỳ giỏi. từ bác sĩ X-quang đến bác sĩ chuyên khoa ung thư, đến bác sĩ phẫu thuật. Tuy nhiên, họ lại bỏ quên khía cạnh tâm lý mà căn bệnh đem lại. Các chuyên gia về ung thư giải quyết vấn đề dinh dưỡng và cơn đau, nhưng họ lại bỏ quên tác hại ghê gớm của việc sống chung với ung thư hoặc đối mặt với tử thần khi căn bệnh di căn đến những bộ phận khác trên cơ thể. Hơn nữa, y khoa và công nghệ đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc làm cho quá trình nhân lên của tế bào ung thư chậm lại hoặc chấm dứt hẳn. Kết quả là, bệnh nhân thường sống lâu hơn khi bệnh thuyên giảm. Tuy nhiên, một người sống sót qua khỏi bệnh ung thư hoặc bệnh khác lại đặt ra một loạt thách thức mới cần giải quyết. Trong đó có cách làm thế nào để hỗ trợ cho cả bệnh nhân lẫn người chăm sóc khi họ cố gắng không chỉ sống cuộc đời họ, mà còn duy trì được chất lượng cuộc sống. Tư vấn có thể giúp giải quyết một vài nhu cầu này. Randy và tôi biết chủ động tìm một chuyên gia để giúp đỡ, nhưng những người khác chưa chắc đã chọn cách đó và cần phải được giới thiệu đến nguồn thông tin này. Như Randy thừa nhận trong bài giảng cuối cùng, anh không tin lắm vào các chuyên gia tâm lý, nhưng sau khi làm việc với tiến sĩ Race, anh đã hiểu ra lợi ích. Giờ đây khi tựa lưng vào tường, tôi có thể thấy việc tư vấn vô cùng hữu ích. Tôi ước gì mình có thể đi khắp khoa ung thư để kể chuyện này với các bệnh nhân đang tìm cách tự đương đầu. Randy thường bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Khó khăn lắm mới có thể khiến anh thay đổi quan điểm về một đề tài. Vì thế, việc Randy chấp nhận trị liệu tâm lý là một lời khẳng định trước cả hai điều. Anh đã chịu đựng quá nhiều về mặt cảm xúc và tài năng xuất sắc của tiến sĩ Race. Khi chúng tôi mới bước vào phòng khám của tiến sĩ Race, cả Randy và tôi đều cảm thấy thất vọng về nhau. Một trong những điều đầu tiên bà làm là bảo chúng tôi lắng nghe nhau. Ý tôi là thực sự lắng nghe điều người kia đang nói. Chúng tôi nhận ra rằng, dù chúng tôi cùng nhau đi qua giai đoạn bệnh tật của Randy, nhưng những trải nghiệm cá nhân của chúng tôi lại khác nhau, và đều đúng cả. Với Randy, anh chịu đau đớn mỗi ngày sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, cũng như những tác dụng phụ khủng khiếp từ hóa trị. Ngược lại, tôi phải cố gắng duy trì lịch sinh hoạt bình thường cho ba đứa con, chăm sóc Randy tới mức có thể, và quán xuyến chuyện nhà. Randy nói với tôi rằng anh muốn làm mọi điều có thể để tăng tối đa khả năng sống. Để đạt được mục tiêu này, anh phải đặt việc điều trị và mọi phương án bổ sung lên ưu tiên hàng đầu. Anh sẽ ép cơ thể mình hết sức bằng cách dùng những liều hóa trị cao nhất mà bác sĩ cho phép. Và anh muốn tôi ủng hộ anh trong suốt thời gian đó, bất kể nó làm anh tàn tạ hoặc cảm thấy khó chịu trong người. Về phần mình, tôi giải thích với Randy rằng tôi cảm thấy mình luôn phải đứng ra giải quyết các vấn đề cấp bách. Từ chuyện anh cảm thấy cực kỳ khó chịu và cần được quan tâm nhiều hơn, đến chuyện đi đóng thuế hoặc tìm hiểu trường mẫu giáo nào phù hợp cho đi lăng, vì con sắp đến tuổi đi học vào mùa thu tới. Vai trò và quan điểm của chúng tôi khiến tôi nhớ đến Tới Ngọn Hải Đăng, To the Lighthouse của Virginia Woolf. Ông Ramsay không thể nhìn thấy những đóa hoa que cời đỏ rực mọc quanh nhà mà vợ ông rất yêu thích, nhưng ông có thể nhìn lên các chòm sao và thưởng ngoạn những ngôi sao mà bà không thể thấy. Tình trạng động sàng di mộng tương tự cũng xảy ra giữa Randy và tôi. Chúng tôi đây lập thành một đội, một mặt trận thống nhất, chống lại bệnh ung thư tụy để cứu mạng anh. Thế nhưng chúng tôi lại đến từ hai xuất phát điểm khác nhau, nên thật khó mà hiểu cam kết và đóng góp của người kia vào nỗ lực chung. Lắng nghe đối phương và tôn trọng những cách khác nhau mà chúng tôi dùng để đi qua trải nghiệm này giúp đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn vững chắc khi chúng tôi cùng nhau đi tiếp trên con đường chông gai này. Một vấn đề khác mà Randy và tôi cùng gặp phải là tình trạng tê liệt do căng thẳng gây ra. Chúng tôi không thể quyết định được bất kỳ việc gì nữa. Điều này thể hiện rõ nhất trong nhu cầu chọn trường cho đi lăng. Pittsburgh là một thành phố tuyệt vời với rất nhiều sự lựa chọn về trường học, cả công lẫn tư. Ở khối trường công có các trường cộng đồng, trường chuyên, trường đặc cách, thậm chí có cả một trường tiểu học áp dụng phương pháp Montessori. Ở khối ngược lại là những trường độc lập với các mô hình giáo dục truyền thống và phi truyền thống. Trước khi Randy mắc bệnh, tôi đã tìm hiểu đại khái về môi trường học tập nào phù hợp nhất cho Dylan. Nhưng từ ngày có kết quả chẩn đoán của Randy, tôi không thể dành thêm thời gian hay sức lực để ra quyết định. Giờ đây vào mùa xuân năm 2007, cánh cửa đăng ký đi học cho con sắp khép lại. Chúng tôi phải lựa chọn sớm. Sau khi tôi chọn lọc lại còn vài trường, Randy và tôi cùng nhau đánh giá các lựa chọn. Nhưng chúng tôi không tài nào quyết định được, thế là chúng tôi đến tham quan các trường. Randy luôn bày tỏ suy nghĩ sắc bén của mình với các hiệu trưởng và tra khảo họ suốt nửa giờ đồng hồ. Anh hỏi trường học sẽ xử lý nhiều tình huống khác nhau như thế nào, kể cả học sinh vi phạm nội quy gì thì sẽ bị đuổi học vào cuối ngày, cũng như những câu hỏi về việc trường học sử dụng quỹ như thế nào. Ngay cả khi có đầy đủ các thông tin này rồi, chúng tôi vẫn không thể quyết định được. Mỗi câu hỏi đều đi kèm với một giả thuyết. Nếu Randy chết vì ung thư, chúng tôi có nên chọn trường tư ở các ba ngôi nhà để tôi dễ đưa đi lăng đi học trong khi bồng bế hai cháu còn lại theo? Trường chuyên có thể cho đi lăng nhiều cơ hội trau dồi việc học hơn, nhưng sẽ phải đi xe buýt lâu hơn. Khi hạn chót cận kề, tâm trạng lo lắng của chúng tôi cũng gia tăng. Trong một buổi trị liệu với tiến sĩ Race, chúng tôi kể về cảnh khó xử của mình và hỏi xin bà lời khuyên. Tiến sĩ Race chỉ cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi đang để cho nỗi căng thẳng và lo sợ vì sống cùng bệnh ung thư đang ngăn cản chúng tôi sống cuộc đời mình. Cũng như tôi thường nằm trên giường vào mỗi tối, trằn trọc về mọi vấn đề có thể xảy ra và cách tôi sẽ xử lý. Randy và tôi đang làm điều tương tự với việc chọn trường. Chúng tôi đang hình dung mọi việc cảnh của mình có thể nghĩ đến, tự làm mình mệt mỏi với toàn bộ quá trình này, mà không nhận ra chúng tôi sẽ không thể biến bất kỳ khả năng nào thành hiện thực. Chuyện học hành không phải là quyết định duy nhất mà chúng tôi không thể đạt được. Còn có những chuyện cỏn con khác, như có nên mua thảm đặt ở lối vào nhà không? Đầu óc tôi quay cuồng với nghĩ có nên tốn tiền mua thảm cho ngôi nhà mà chúng tôi có thể sẽ phải rời bỏ nếu bệnh ung thư tái phát và Randy qua đời. Về phía Randy, anh lại than thở khi phải sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Anh cảm thấy chuyện xấu nhất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Anh muốn hai chúng tôi quyết định trước sẽ làm gì nếu bệnh ung thư tái phát. Anh bàn chuyện này với bạn bè và gia đình. Anh muốn làm mọi điều trong khả năng để chúng tôi được ở trong tình huống tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi bàn luận xem nên sống ở đâu, Pittsburgh hay gần gia đình tôi. Nếu chúng tôi quyết định chọn gần nhà tôi, thì nên gần nhà anh trai tôi ở Virginia hay em trai tôi ở Bắc Carolina. Tôi muốn ở lại Pittsburgh, nơi tôi có mạng lưới hỗ trợ đắc lực, có những người bạn tốt mà tôi tin cậy và nơi tôi thực sự yêu mến. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, tiến sĩ Race giúp chúng tôi học một bài học quan trọng khác. Bệnh ung thư khiến chúng tôi cảm thấy mình có ít khả năng kiểm soát cuộc đời hơn. Và hậu quả là, chúng tôi đang cố gắng thể hiện sự làm chủ của mình trước tình hình. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận mất một số quyền kiểm soát mà mất khả năng dự báo mọi kế hoạch hoặc kịch bản sẽ xảy ra. Thay vì xoay vòng trong các câu hỏi và phát rồ với giả thuyết nếu thì, chúng tôi phải đưa ra quyết định tốt nhất mình có thể nghĩ đến vào lúc này dựa trên những thông tin đang có. Sau đó chúng tôi có thể xem lại quyết định đã thực hiện và điều chỉnh cho phù hợp với thông tin hoặc tình hình mới. Với lời khuyên này, Randy và tôi đã có thể về nhà và ra những quyết định mà chúng tôi không thể làm trước đó. Chúng tôi chọn một trường học cho đi lăng. Chúng tôi quyết định không trang trí nơi ở vừa mới được sửa sang. Chúng tôi thậm chí còn đồng ý một chiến lược về nơi cả nhà sẽ sống nếu Randy qua đời. Sau đó chúng tôi tạm gác kế hoạch tổng thể sang một bên, bảo nhau rằng chúng tôi sẽ không bàn thêm về nó nữa cho đến khi nào tuyệt đối cần thiết có một nhà tư vấn để trò chuyện về những vấn đề và những khó khăn mà chúng tôi gặp phải. Là một lợi ích không thể cân đo đong đếm, nó không chỉ có thể cải thiện cuộc sống hàng ngày của chúng tôi về mặt ra quyết định cả lớn lẫn nhỏ, mà Randy và tôi còn có thể trò chuyện với nhau và tôn trọng quan điểm của nhau. Mối quan hệ của chúng tôi được siết chặt và tình yêu của chúng tôi sâu đậm hơn trong thời gian chịu đựng phi thường này. Và đó cũng là một điều tốt, vì chúng tôi nên cần nền tảng hôn nhân của mình thật vững chắc để có thể đối mặt với thêm nhiều gian nan trên con đường chống chọi với bệnh ung thư.